phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 558, góc truyện audio.com, edit Linh Lady, nếu tìm được Tần Du rồi, như vậy nhiệm vụ xem như hoàn thành hơn phân nửa, dư lại chính là xem xét biểu hiện của Mộ Dung Tuyệt. Mạc Vân Quả nếu đã đồng ý với Tần Du trong vòng 7 ngày không nói cho Mộ Dung Tuyệt nàng đã tìm được người, đương nhiên sẽ tuân thủ nưa hẹn. Mà chuyện này cũng tương đương với việc trong vòng 7 ngày tới Mạc Vân Quả thật sự không có gì việc làm. Nhưng mà phòng phát sóng trực tiếp lại là một đám không chịu nhàn rỗi, nếu nhiệm vụ đã sắp hoàn thành, như vậy đương nhiên phải ở cổ đại chơi đùa một chút. Dù sao Mạc Vân Quả nói như vậy là sẽ không tới vị diện cổ đại nữa. Phong thổ cổ đại này cũng là vị diện cao đẳng bậc trung. Phải biết rằng, vị diện cao đẳng bậc trung chỉ có số rất ít. Vị diện có hình thức bề ngoài cực kỳ đặc biệt, ngoài ra, giống nhau đều là vị diện công nghệ cao, đương nhiên, cũng có các loại vị diện ma pháp kỳ quái. Người trong phòng phát sóng trực tiếp sôi nổi làm nũng bán manh, nhất định phải khiến Mạc Vân Quả dẫn bọn họ đi xem vị diện này. Mạc Vân Quả vốn định trực tiếp hồi Hoàng Cung, lại bị người trong phòng phát sóng trực tiếp nói như vậy, nàng cũng khá tò mò với vị diện này. Cho nên, trong 7 ngày tiếp theo, Mạc Vân Quả mỗi ngày đều đi dạo khắp nơi, chứng kiến đủ loại chuyện lớn nhỏ ở vị diện này. Nhưng mà trên thực tế, ngoại trừ thói quen sinh hoạt khác nhau ra thì vị diện cổ đại này cũng không có gì khác vị diện hiện đại. Ít nhất, ở đây tính tham lam còn chưa nhiều, còn lại không có gì khác biệt. Vì thế, phòng phát sóng trực tiếp của Mạc Vân Quả trong khoảng thời gian này. Thời gian thoảng qua trong nháy mắt 7 ngày cũng đến. Mộ Dung Tuyệt được như ý nguyện tìm được Tần Du, nghe nói tìm được vào ngày kia, Mộ Dung Tuyệt trực tiếp khiêng Tần Du đi vào phòng, còn việc làm cái gì, mọi người đều hiểu được. Khi Mạc Vân Quả lại một lần nhìn thấy Tần Du, nàng ấy đang nằm trong lòng Mộ Dung Tuyệt. Lúc nhìn thấy nàng ấy, Tần Du lười nhắc chào hỏi nàng một câu, sau đó liền dựa vào trong lòng Mộ Dung Tuyệt mơ màng sắp ngủ. Mộ Dung Tuyệt nhìn Tần Du ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn còn lại là sùng nịch. Quốc sư, Mộ Dung Duyệt gật gật đầu, xem như tiếp đón Mạc Vân Quả, Mạc Vân Quả ngồi xuống nhẹ giọng lên tiếng. Mộ Dung Tuyệt điều chỉnh dáng ngồi một chút để Tần Du dựa vào hắn càng thêm thoải mái. Các ngươi muốn thành thân sao? Mạc Vân Quả trực tiếp hỏi. Mộ Dung Tuyệt Thiên định gật đầu nói, đương nhiên. À, Mạc Vân Quả nghĩ nghĩ nói, dù có 3.000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước. Mộ Dung Tuyệt cúi đầu nhìn thoáng qua Tần Du đã ngủ, ánh mắt tràn ngập tình yêu. Sau đó Mộ Dung Tuyệt nhìn thẳng Mạc Vân Quả, nói ra hứa hẹn của mình. Đương nhiên, ngữ khí Mộ Dung Tuyệt vẫn như cũ kiên định như vậy. Nhìn Mạc Vân Quả Mộ Dung Tuyệt không có chú ý tới, khi hắn nói những lời này, Tần Du vốn đã ngủ khóe nựng cong lên thành một nụ cười kia thật đẹp. Khi nào thành thân? Mạc Vân Quả hỏi, Mộ Dung Tuyệt nhìn trước mắt quốc sư, luôn cảm thấy gần đây quốc sư rất thích quan tâm đến chuyện của hắn, nhưng nghĩ đến uy nghiêm của quốc sư, khí hiểu của hắn cũng chỉ lóe lên rồi vụt tắt ngay. Do nàng quyết định, Mộ Dung Tuyệt thấp giọng nói, hiện tại hắn đã là trở thành một tên thê nô. Mạc Vân Quả không nói thêm gì, đoàn tử nhắc nhở nàng tiến độ nhiệm vụ đã tới 90, hẳn là chỉ cần bọn họ thành thân, nhiệm vụ của nàng sẽ hoàn thành đi. Mạc Vân Quả suy nghĩ không sai, khi Tần Du cùng Mộ Dung Tuyệt thành thân, đó là lúc nhiệm vụ của nàng hoàn thành. Mà ngày hai người thành hôn, định vào nửa tháng sau, nghe nói đây cũng là do Tần Du quyết định. Cách chương,